Thần Điêu Phong Vân, chương 266, Nguyên Quân Muội Tử, góc truyện audio.com. Huyết giới nguyên làm một, lại nhân ta phân nhị, nhất giới giai sinh linh, nhị giới giai nhân đồ, quên mất phiền não sự, hóa hận vì mây khói, này giới phi ta trúc trích duyên tiếp nhận nhân, nếu tưởng dài hưởng lạc tức đại thống hai giới lý hổ trần thuật hôm qua nghiễm thành tử sở lưu chữ thập thực môn, nhìn trước mặt băng tuyết thông minh Hoàng Dung. Cùng Hoàng Dung giống nhau ở lo lắng những lời này trong đó hàm nghĩa còn có Miêu Tiên, bởi vì này cực lạc giới chính là Nghiễm Thành Tử lưu lại, Miêu Tiên cũng là duy nhất một cái cùng Nghiễm Thành Tử tiếp xúc quá nhân, có lẽ của nàng lý giải, hội sửa chữa xác thực một ít. Miêu Tiên vẫn là câu nói kia, nhìn Lý Hổ cười nói. Phu quân, hắn nói chính là đơn giản như vậy, nào có ngươi nói đặc thù hàm nghĩa. Mặc cho ai nghe thế câu, đều đã hướng đơn giản nhất phương diện tưởng, này huyết giới vốn là một cái thế giới, lại nhân Nghiễm Thành Tử đến đây, đem huyết giới chia làm hai nửa, bình thường là động vật cùng thực vật mà một khác bán còn lại là nhân. Hoàng Dung suy nghĩ hồi lâu, mới nói, phu quân, này huyết giới vốn là cùng bên ngoài thế giới không hợp nhau, cho nên này huyết giới phía trên địa phương cái kia, đương nhiên không có khả năng là chúng ta cuộc sống quá đại tống. Lý Hổ gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Quên mất phiền não sự, hóa hận vì mây khói, vì cái gì ta nương trí nhớ chỉ có một ít, ta nghĩ là Nghiễm Thành Tử cấp gạt bỏ rớt nàng không nghĩ nhớ lại hoặc là rất thống khổ trí nhớ. Hoàng Dung nói tiếp, ngươi là nói, cái thế giới kia đều không phải là chỉ có ngươi nương một người, còn có những người khác. Lý Hồ có chút bất khả tư nghị, Hoàng Dung sắc mặt căng thẳng, nhíu mày nói. Phu quân, ta nương xác thực quả thật từ qua, nàng ở nơi nào xuất hiện, duy nhất giải thích nơi đó là hướng sinh giới, nếu Nghiễm Thành Tử đều thành tiên, hắn còn có năng lực làm cho đã chết nhân tụ tập ở một khối, hoặc là nói ở một cái khác chỉ có tử quá nhân, tài năng đi địa phương. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ một thân lạnh run, chính mình đêm qua nhưng là cùng phùng hành một đêm triền miên đến hừng đông, nếu là lần này trở về, lại nhìn đến giường thượng là một khối thây khô chẳng phải là thực khủng bố chuyện tình. Miêu Tiên cười nói. Phu quân, này ta nhưng thật ra kiến thức quá, Nghiễm Thành Tử đại tiên khả làm héo rũ đóa hoa nháy mắt sinh khí giạt rào, có thể viễn hóa ra này huyết giới, năng lực rất lớn a. Hai người đều hướng Miêu Tiên nhìn đi, Lý Hổ nở nụ cười, trong lòng ngật đáp cũng đều giải trừ, nhưng là một cái khác đau đầu vấn đề lại tới nữa, nếu cái thế giới kia đều là từ quá nhân, ở sống lại một cái thế giới kia hắn như thế nào tài năng hoàn thành đại thống. Ở cực lạc cung lưu lại không bao lâu, Lý Hổ liền về tới trúc ốc, phùng hành đã đứng lên, chính thiêu nồi và bếp, vì buổi tối cơm làm chuẩn bị, như thế thích ý cuộc sống, làm cho Lý Hổ lần cảm tâm ấm. Phu quân, đã trở lại a, phùng hành gặp Lý Hổ đứng ở phía sau nhìn chính mình, đỏ mặt lên, cười duyên nói. Lý Hổ đi lên tiền, thay nàng xoa xoa thái dương bụi hắc ôn nhu nói. Hành nhi ta đến thiêu đi. Không cần, lập tức thì tốt rồi, đúng rồi phu quân, hôm nay sơn hạ có chợ đêm, ngươi dẫn ta đi dạo đi. Phùng hành đẩy ra Lý Hổ, đối với nồi và bếp thổi một hơi, hỏa diễm lập tức thiêu càng vượng. Góc truyện audio.com, mới đến nơi này hai ngày, Lý Hổ cũng không biết này của ngươi mạo rốt cuộc nhiều, hiển nhiên phùng hành ở lại chỗ, là đủ bí ẩn, nghĩ đến đây còn có chợ đêm, Lý Hổ không khỏi vui vẻ đáp ứng. Tốt, đến lúc đó cấp lão bà ngươi mua vài món xinh đẹp quần áo mặc. Phùng hành lắc đầu nói, ta mới không cần thêm xiêm y, trong nhà xiêm y đều mặc không xong. Hảo, như vậy tùy liền đi dạo, biết rõ phùng hành là cái tiết kiệm nữ nhân, Lý Hổ cũng không thể quá mức tiêu tiền như nước. Ấm áp cùng nhau ăn đốn tiểu cơm, Lý Hổ vì phùng hành phủ thêm vải bông áo choàng, khóa thượng trúc cửa phòng, vui mừng thừa dịp màn đêm còn không có buông xuống, hướng sơn hạ tiến đến. Hạ đến chân núi không nhiều lắm xa, liền có thể thấy được một cái trấn ở tiền phương, nơi này hoàn cảnh cùng đại tống thành trấn không khác, nhưng thật ra quanh thân hoàn cảnh cảnh đẹp, đều so với kia cái bị thế tục sửa quấy nhiễu thế giới hảo rất nhiều. Này thành trấn không lớn, nhân cũng không nhiều, nhưng là đêm nay là xong ngày, chợ thực náo nhiệt, bán cái gì đều có. Phùng hành gắt gao lôi kéo Lý Hổ thủ, sợ hắn đi đã đánh mất giống nhau. Nhìn vui vẻ phùng hành, Lý Hổ nhẹ giọng ân, chung quanh đánh giá nơi này phòng ốc cùng người đi đường, tránh không được trong lòng gợn sóng tái khởi, này Nghiễm Thành Tử bản sự cũng thật không nhỏ thế nhưng có thể ở viễn hóa ra một cái thế giới, hơn nữa nơi này mọi người thực bình thường, điều này làm cho Lý Hổ cũng yên tâm. Đi qua một cái phố, mới vừa chuyển loan, Lý Hổ mới nhìn đến phùng hành theo như lời chợ trường hợp quả nhiên thực náo nhiệt, một cái rất dài đường cái, hai bên đều là đắp ánh nến bàn đánh bóng bàn, ở giao hàng, mà đi dạo phố xem này nọ nhân cũng không ở số ít, rộn ràng nhốn nháo cơ hồ yếu tễ tài năng về phía trước đi. Ai, đi ngang qua đừng bỏ qua tiểu quán gia hảo hóa, nho nhỏ đêm đèn sáng, khả thay thế ánh nến. Một cái tiểu phiến quát to. Lý Hổ nhìn kỹ, đêm đó đèn sáng là gậy trúc biên chế thành, bên trong chẳng qua thả hơn 10 chiếc huỳnh hỏa trùng, nhưng là này tiểu vật lại thật là có nhân mua thượng vài cái. Phu quân tiến lên mặt đi xem đi, Phùng Hành lôi kéo Lý Hổ thủ chỉ vào tiền phương dịu dàng nói. Gật gật đầu, Lý Hổ ôm của nàng bả vai, về phía trước đi đến, hoa cả mắt quán hàng hóa, làm cho Phùng Hành không kịp nhìn xem ra nhìn lại, Lý Hổ cũng là làm không biết mệt, đã lâu không có như vậy thả lòng đi dạo phố, nhưng lại là cùng mỹ nữ, lại có cái gì hảo thầm oán. Lưu nhất vòng lớn, Lý Hổ chỉ vì Phùng Hành thêm chi chu sai, đây đều là Lý Hổ cứng rắn cầu nàng mua, có thể thấy được Phùng Hành là cái nhiều gặp qua ngày nữ nhân, không lâu sau, hai người lại tễ đến nhân nhiều nhất xiếc ảo thuật trước đài, xem nổi lên đùa giỡn tuồng. Chỉ thấy trên đài một nam một nữ chính cho nhau chỉ binh khí luận bàn, vũ kỹ thường thường, nhưng là dưới đài vỗ tay lại ầm ầm không ngừng, không thể nghi ngờ lớn nhất lượng điểm chính là trên đài kia thoạt nhìn chẳng qua hơn 20 điểm nữ nhân, thân thể của nàng đoạn tốt lắm, hơn nữa tú xảo ra chiêu sách chiêu, mới giành được chiếm được vỗ tay từng trận. Chỉ chốc lát hai người đối chiến xong, kia nam nhân hạ thai, nữ nhân lại chắp tay đứng ở trước đài, cất cao giọng nói. Cảm tạ các vị cổ động ta cùng với phụ thân mới tới quý còn thỉnh các vị cấp điểm thưởng ngân. gocchuyenaudio.com. Theo lời của nàng âm rơi xuống, dưới đài nhân ầm ầm đi rồi nhất hơn phân nửa, này làm xiếc đòi tiền, đúng là bình thường, nhưng là còn có những người này không tha đào về điểm này bạc đi bố thí này đó lấy chính mình thể lực đổi lấy tài lực vất vả nhân. Chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi phụ nhân bưng một mâm từ sau thai đi ra, phàm là theo ai trước mặt trải qua, đều có nhân nhưng chút bạc vụn đến mặt trên, Lý Hổ cùng Phùng Hành vẫn đứng, đãi kia phụ nhân đến phụ cận, Lý Hổ một tay thân đến của nàng bàn chung, bàn tay hé ra. Ầm, một tiếng, bàn chung lập khắc xuất hiện một cái kim đỉnh, Phùng Hành cũng không vì Lý Hổ tiêu tiền như nước mà đau lòng kia kim đỉnh, nhưng là này phụ nhân lại dương mắt nhìn Lý Hổ mới đầu không như thế nào chú ý nàng, làm này phụ nhân dương mắt khi, Lý Hổ mới nhìn rõ của nàng mặt. Hé ra mượt mà khuôn mặt một đôi tinh to lớn con ngươi, phóng ra khác thường vẻ mặt nàng có thể rất được nhưng là lại đem chính mình cho rằng giống cái thôn phụ giống nhau, nếu không phải nàng ngẩng đầu, rất khó có nhân nhìn đến của nàng bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu đẹp mặt. Cảm ơn vị này xem quan, nàng ra tiếng cảm tạ nói, Lý Hổ đối nàng báo lấy mỉm cười nói, hẳn là các ngươi biểu diễn như thế phấn khích ta xem cao hứng. Phùng Hành cũng nói, đúng vậy, cầm đi, phụ nhân gật gật đầu trở lại đi hướng hậu trường, lại biểu diễn vài cái xiếc ảo thuật, Lý Hổ mắt thấy mất mặt, lúc này thiên cũng không sớm, liền lôi kéo Phùng Hành thủ, nói, Hành Nhi chúng ta hồi đi, ân, Phùng Hành vui vẻ đáp ứng. Vừa đi vừa trò chuyện thiên, đi đến trấn ngoại, Lý Hổ lại nhìn đến một đội xe ngựa đứng ở ven đường, kia xe ngựa mặt sau cờ xí thượng, rõ ràng ấn một cái thật to võ tự, lái xe là cái nam nhân, hai nữ nhân đang ở một tả một hữu lôi kéo dây thừng, gắt gao trói trên mã xa thùng. Phùng Hành nhìn xe ngựa nói, phu quân, này không phải ở trấn Lý biểu diễn xiếc ảo thuật nhân thôi. Đúng vậy, không phải người địa phương, khả năng yếu vội vàng về nhà đi. Lý Hổ nhẹ giọng nói. Làm hai người trải qua xe ngựa muốn đi qua khi cái kia phụ nhân hồi đầu xem xét liếc mắt một cái, trà sát thủ hô. Xem quan, như vậy vãn trấn ngoại không an toàn, các ngươi đây là muốn đi đâu? Lý Hổ hồi đầu nhìn cái kia phụ nhân cười vang nói. Đương nhiên là về nhà, nhà chúng ta tại kia sơn thượng, đêm đường đi quán, không sợ cái gì. Nga, ta đây an tâm, kia phụ nhân thấp giọng nói. Nàng nguyên tưởng rằng Lý Hổ nghe không được chính mình trong lời nói, nhưng là nhìn đến Lý Hổ lôi kéo Phùng Hành đi rồi trở về, trên mặt hắn lộ ra lòng biết ơn tươi cười. Lý Hổ dừng ở nàng, cười hỏi, vậy người nhóm đâu, như vậy vãn bất lưu ở trấn Lý, đi ra làm gì? Đuổi xe ngựa trẻ tuổi nam tử nói, trấn Lý khách sạn hôm nay toàn mãn, chúng ta chỉ có thể đến ngoại ngủ lại. Như vậy vãn, các ngươi ba người bên ngoài ngủ lại, chẳng phải rất nguy hiểm, nếu là không chê khí, sẽ theo chúng ta lên núi đi. Phùng Hành nhìn kia phụ nhân nói, phụ nhân vội vàng cự tuyệt nói, như vậy sao được xem quan đánh thưởng ta một thỏi kim còn không biết như thế nào cảm tạ đâu. Đúng lúc này, một cái khác tuổi thanh xuân nữ tử đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lý Hổ cười hỏi. Nương, chính là người này cấp vàng. Ha ha, đúng vậy, phụ nhân gật gật đầu. Này tiểu nữ tử lập tức chắp tay tạ nói, đa tạ anh hùng kim đỉnh. Lý Hổ phất tay cười nói, gocchuyenaudio.com. Như thế liền thật sự là khách khí, các ngươi xuất lực biểu diễn, ta ra tiền quan khán, vốn là thiên kinh địa nghĩa việc tại sao tạ chi. Đúng vậy, thiên không còn sớm, các ngươi sẽ theo chúng ta lên núi đi, không tính xa, cũng có chỗ ở, Phùng Hành lại khách sáo tiếp đón một tiếng. Phụ nhân vừa muốn cự tuyệt này tiểu nữ tử cười vang nói. Cảm tạ, tiếp theo xoay người đối với phụ nhân nói. Nương, người ta mời ta, ngươi đừng không cảm kích được rồi, chúng ta có thể phó tiền thuê nhà thôi. Lý Hồ ở bên nghe cười cười, phụ nhân cũng không ở cự tuyệt, năm cũ khinh vội vàng xe ngựa ở phía trước, Lý Hồ cùng Phùng Hành cùng các nàng nương lưỡng đi bộ theo ở phía sau, mà ở trên đường hành tàu hết sức Lý Hồ cũng nghe được một ít làm cho hắn mừng rỡ như điên tin tức. Này phụ nhân họ Võ, danh Tam Nương, mà này 20 xuất đầu tiểu nữ tử tự báo họ danh gì Nguyên Quân, vừa nghe này lưỡng danh, Lý Hồ nhất thời vang lên, Võ Tam Thông lão bà Võ Tam Nương, hắn nghĩa nữ cả vì Lục Triển Nguyên vì lão bà kêu gì Nguyên Quân, nhưng là cùng Phùng Hành giống nhau, các nàng trí nhớ lại rối tinh rối mù, chỉ biết chính mình tên cùng hai người trong lúc đó quan hệ lại hoàn toàn không biết này hắn. Đuổi xe ngựa là Võ Tam Nương thu một cái đồ để cùng các nàng nương lưỡng cùng một chỗ, bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau, Lý Hồ vừa đi vừa cười, thế giới này quả thực kỳ diệu thực, nếu như các nàng đều là như vậy kia chính mình chẳng phải là còn có thể nhìn thấy Mục Niệm Hiền Hòa Bao Tích Nhược kia chờ tuyệt mỹ mỹ nhân. TRUIENIICOM, khoảng cách trúc ốc không xa đó là một gian nhà gỗ, đuổi xe ngựa tiểu hỏa xung phong nhận việc ở tại bên trong, Võ Tam Nương cùng dì Nguyên Quân liền cùng Phùng Hành cùng Lý Hồ ở tại một gian đại trúc ốc bên trong mang theo cách tầng, đó là hai gian phòng. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ a, Lý Hồ ở nóc nhà cảm thán, thường thường nhìn trộm hướng phía dưới có trọng vừa thấy, nhưng là này trúc ốc kiến tạo quá dày đặc căn bản nhìn không tới trong phòng cảnh tượng. Bà nữ nhân biên nói chuyện phiếm biên tắm rửa tiếng vang làm sao này đại, làm cho Lý Hồ không khỏi cảm thán, này thế gian nhiều đau khổ, mới ra cái Phùng Hành, lại đến hai đại mỹ nhân, đời này có phúc đều hưởng thụ vô cùng. Không lâu sau trúc môn chi nha một thanh âm vang lên, quần áo quần trắng nữ tử người nhẹ nhàng chạy đến trong viện chung quanh nhìn nhìn. Khụ Nguyên Quân muội tử, là ở tìm ta thôi. Lý Hồ cao giọng hô câu, dì Nguyên Quân nhìn lại Lý Hồ ngồi ở trúc ốc thượng đối hắn lộ ra một cái mê người mỉm cười. Khách trương,